Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, Linh Hồn Đụng Nhau. Thắng lợi, 729 Lancy sửng sốt, Linh, làm sao có ba cái ngươi? Không đúng, tăng thêm bản thân ngươi, là bốn cái, Linh cười không có giải thích, mà là tiếp tục tay cầm Master Sword. Dẫn động vũ khí tiến hành lần thứ ba tuần hoàn. Hắn sắp hoàn thành. Về phần chiến đấu thì giao cho mặt khác ba cái mình liền tốt. Ba cái Linh liếc mắt nhìn nhau. Bốn cái Linh đều dùng cộng đồng ý chí. Cũng không phải là bốn cái nhân cách khác nhau. Cho nên liên hợp chiến đấu phi thường cường hãn. Tám đôi mắt nhìn xem bốn phía. Tám cánh tay có thể tạo thành mấy trăm khác biệt công kích sáu lộ. Chỉ thấy xuất hiện Demogorgon, đều tối thiểu có quang huy giai thực lực, mà lại tại tăng thêm bọn hắn kia cổ quái liên kích thuật. Dù cho để Lancy loại này huy hoàng giai cường giả đều khó mà chống đỡ. Ba cái Linh cấp tốc nghênh tiếp, Linh giáp đánh ra quang chi boomerang, một đạo kiếm khí xoay tròn lấy cắt chém hướng địch nhân. Linh ất thì mở ra thời gian ngừng lại. Cố định trụ một địch nhân, sau đó hai tay cầm kiếm đột nhiên một đâm, Linh bính triệu hồi ra long hồn đại kiếm, một trận xoay tròn giống như là bão phá tới, ba cái Linh đã gia nhập chiến đấu bên trong, thế cục lập tức phát sinh biến hóa, Linh cực kỳ am hiểu lấy ít đánh nhiều, ba cái Linh lúc này càng là kỹ năng bay loạn, phối hợp chiêu thức một cái tiếp một cái. Trực tiếp đem một đợt nhân mã đánh lui. Tư tế thầm nghĩ, không được. Yunu biết bọn hắn sắp chống cự thành công, thế là cắn răng tiếp tục điên cuồng công tới, không có ý định cho tư tế bất kỳ cơ hội nào. Tư tế lạnh lùng nói, không bồi ngươi tốn thời gian. Hắn trực tiếp vận dụng một cái phi thường hao phí tinh lực pháp thuật vô hình bao phủ tại Yunu trên thân thể. Chỉ thấy Yunou làn da bắt đầu hiện ra lượng lớn tia máu. Lập tức bắt đầu toát ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Yunou quỳ trên mặt đất, dưới làn da không ngừng hở ra lấy cái gì. Mà tư tế thấp giọng nói, tâm mạch, băng liệt. Yunou lập tức sắc mặt trắng nhợt, thân thể tán thành một đống màu lam nhạt tia sáng, biến mất tản ra. Liền phảng phất Zelda truyền thuyết trong trò chơi Linh truyền tống đồng dạng. Linh đã nhanh đem thủ vọng giả đại trận vận hành tuần thứ ba. Hắn lại cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng kiềm chế. Quay đầu, đã nhìn thấy tư tế hướng phía hắn đi tới. Thiên diện công chúa cũng là cả kinh. Nàng muốn đi bảo hộ Linh, nhưng là bị Duran thừa cơ cuốn lấy. Duran cười lạnh nói. Muốn đi bảo hộ Linh, ngươi nghĩ hay lắm, bảo hộ Linh, đám người lập tức hành động, nhào nhào hướng tư tế công kích mà đi, nhưng là tư tế lại búng tay một cái, ngạnh sinh sinh đem đám người công kích thay đổi trở về. Phanh phanh phanh phanh, nhất thời trên trận chiến lực lớn lỏng, ngươi mơ tưởng đang đến gần Linh, Rong La như là một con báo săn đồng dạng nhảy qua đến. Trên mặt của nàng có rất nhiều tổn thương, bởi vì quá độ tiêu hao mà trạng thái không tốt, nhưng là ánh mắt của nàng phi thường sắc bén, đối mặt quang mạch cấp tư tế, không có chút nào bất luận cái gì lui bước ý vị. Tư tế nói khẽ, ngươi là không sai cô nương, không giết ngươi, hắn vung tay lên, Rong La cắn răng rút kiếm nghênh tiếp, nhưng lại không có mảy may năng lực chống cự. Bị một trận cuồng phong đánh bay, đụng gãy một viên cự hình cây khô, hoẹ ra một ngụm máu, hôn mê đi. Nàng bên cạnh phụ cận lưu thoán lấy cấm kỵ chi vật bóng tối, muốn đem Rong La kéo vào đến mê vụ chi địa. Bóng tối thời gian dần qua bao trùm Rong La thân thể. Linh cắn răng, còn kém một chút xíu cuối cùng. Lancy cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức, từ sau hông lấy ra một thanh trường đao, quát chói tai đâm về tư tế. Kết quả bị tư tế tại không trung bắt lấy lưỡi đao. Lan Xi dứt khoát trực tiếp vứt bỏ trường đao, bỗng nhiên rung động, nhấc chân chạm mang đâm về Tư Tế phần bụng, mà Tư Tế thì bắt lấy Lan Xi cổ, đem nàng giơ lên trước mặt mình tới. Lan Xi hai cánh tay liều mạng nói dóc lấy Tư Tế thủ đoạn, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn một bộ không chết không thôi thái độ. Tư Tế nói ra, muốn chết. Lan Xi chợt há hốc miệng, sắc mặt trở nên hoảng sợ, bởi vì nàng tại bị Tư Tế kẹp lại cổ trong thoáng chốc, đem khuôn mặt của một người cùng cái này như là khô lâu nam tử mặt chồng chất vào nhau. Lan Xi biểu lộ phi thường hoảng sợ, là ngươi sao? Tư Tế lập tức sửng sốt, ánh mắt bên trong thế mà xuất hiện một vòng bối rối, trong miệng phun ra một cỗ hắc khí, đem Lan Xi mê đi, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Lúc này linh bên người đã không có người có thể bảo hộ hắn. Tư Tế cầm bốc lên nắm đấm, oanh oanh oanh, ba cái linh phân thân lập tức bị một cỗ cường lực năng lượng nghiền ép, nhất thời sụp đổ, linh thụ trọng thương, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Tư Tế đi vào linh bên người, nhìn xem linh hai mắt, trầm giọng nói, thân thể của ngươi rất không tệ, ta muốn dùng nó chế tác thành một cái khôi lỗi. Tư Tế hai mắt đâm ra một đường hắc sắc quang mang, xông vào linh trong mắt. Linh lập tức cảm giác trong lòng một cỗ hắc ám lực lượng tại ăn mòn tâm linh. Linh hai mắt biến thành màu đen kịt. Lúc này, hiền giả tiên hạc tại hắn trên trán lưu lại hiền giả chứng nhận, sáng lên tia sáng, tia sáng nháy mắt tiến vào linh đại não cùng tâm linh. Tư Tế ý niệm lập tức bị hiền giả chứng nhận ánh sáng đâm xuyên, khóa chặt tại hư vô ý thức chi hải bên trong. Linh tinh thần cũng tỏa ra một trận lực lượng cường đại, phản kích, tinh thần chi lực hội tụ thành một thanh ý thức kiếm, lập tức đâm về Tư Tế ý niệm. Tư Tế đột nhiên lui lại một bước, ý thức của hắn đang bị linh cùng hiền giả chứng nhận hợp lực xoắn giết lấy. Không, ý niệm của ngươi làm sao lại? Tư Tế trong mắt xuất hiện vẻ chấn động. Hắn không nghĩ tới linh lại như thế cường hãn lực lượng tinh thần, cơ hồ có thể so với thần minh. Linh cắn chặt hàm răng, vô luận lúc nào, hai mắt màu đen đột nhiên rút đi, chỉ thấy Master suốt tại phóng thích ra cường quang tới. Hoành, thủ vọng giả đại trận chính thức vận hành, mê vụ chi địa phong ấn chi vật, nguyên bản bởi vì phong ấn yếu bớt bắt đầu tao loạn. Một sợi ý đồ hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Lúc này bóng tối lại toàn bộ từ mê vụ chi địa biên giới biến mất. Ngược lại truyền đến từng tiếng cực kỳ tức giận tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản bao khỏa rong la bóng tối cũng cấp tốc tiêu tán mở. Tư Tế ý niệm lập tức tại linh trong đầu sụp đổ. Chỉ thấy đại lượng tin tức đánh thẳng vào linh đại não, liên quan tới Tư Tế quá khứ một hệ liệt hồi ức, đều giống như phim đèn chiếu đồng dạng nhanh chóng lướt qua linh trước mắt, khiến cho hắn tạm thời mù. Nhưng là, cho dù ở nằm trong loại trạng thái này, linh cũng cơ hồ là theo bản năng, Master Sword hướng về phía trước đâm ra, suy, đâm xuyên Tư Tế phần bụng, thình thịch, trên trận ma sứ, nháy mắt sụp đổ. Đi thôi, thiên diện công chúa một đường light arrow vọt tới, xuyên thấu Duran đại não. Duran mở to hai mắt ngửa mặt đổ xuống, thiên diện công chúa sắc mặt tái xanh, cấp tốc quay người một tiễn hướng Tư Tế vọt tới, nhưng ở Tư Tế bên ngoài không đến 5 mét chỗ, nháy mắt bị tan rã, mà Tư Tế lại chán nản lui ra phía sau 5 bước. Bởi vì một bộ phận ý niệm tán loạn, hắn lúc này không cách nào hoàn toàn trưởng khống lực lượng của thân thể, ở vào một cái dễ dàng sụp đổ biên giới bên trong. Ngươi, thế mà, làm bị thương linh hồn của ta. Tư Tế cố hết sức nói, mà linh cũng bởi vì ba cái phân thân ném loạn kỹ năng, lúc này thân thể bạo tạc qua đi trống rỗng, hắn thậm chí không có hô hấp khí lực. Linh hết sức đem kiếm hướng Tư Tế phần bụng lại thúc đẩy một tấc, mơ hồ nói ra: "Ngươi, linh hồn của ngươi vốn là thủng trăm ngàn lỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục